Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 50, đại kết cục. 4. Đội ngũ tiến vào khu nhà sau, mỗi người cũng cảnh giác, ngay cả đốt điếu thuốc thời điểm, ánh mắt cũng không dám chuyển tới bật lửa bên trên, muốn thường xuyên đề phòng bốn phía. Bạch Khai còn đùa nói, loại này đánh lửa đốt điếu thuốc phương thức, kêu mù đánh, nhưng mọi người ai cũng không cười. Một loại cảm giác khẩn trương còn quấn toàn bộ đội ngũ. Bốn phía kiến trúc rất giống là dân cư, nhưng lại không giống như là dân cư. Có thể ngoại trừ đem bọn họ tưởng tượng thành dân cư bên ngoài, ta quả thực không tìm được càng nhiều liên tưởng. Những kiến trúc này cũng không có môn. Hoặc có lẽ là hắn khả năng lúc mới đầu sau khi là có. Chỉ bất quá năm này tháng nọ thúi hư, liền vết tích đều không còn lại. Toàn bộ kiến trúc đều chỉ có ánh sáng trơ trọi một cái cửa động. Bên trong một mảnh đen nhánh, giống như là há to miệng quái vật. Đầu tiên mấy cái kiến trúc, chúng ta cũng sẽ theo thứ tự vào xem một chút. Một là sợ bên trong ẩn tàng người nào. Thứ hai cũng là muốn hỏi dò một chút kiến trúc này chi tiết. Nhưng là kiến trúc bên trong, cùng kia vây thành chung như thế, không có vật gì. Nhìn rồi mấy cái sau đó, ta ngược lại bất giác những kiến trúc này là dân cư rồi. Đi vào cái loại này cảm giác đè nén, giống như là ngục giam. Có chút kiến trúc rất cao, nhưng cũng là chỉ có một tầng, giống như là trống trơn tháp cao. Bước chân hồi âm sẽ ở toàn bộ trong kiến trúc va chạm. Phảng phất có rất nhiều người tại chiều đến chúng ta đi tới tựa như. Chúng ta lần này mang nguồn sáng phi thường đầy đủ. Mỗi người cũng xứng một cái đầu đèn. Thêm một cái đèn pin. Trong túi sách của Bạch Khai còn giả bộ một cái súng bắn tín hiệu. Lúc cần thiết, còn có thể bắn hỏa châu. Cho nên hắc ám đối với chúng ta mà nói cũng không phải cái việc gì khó khăn. Có thể nói như vậy. Thật sự có người trong lòng cảm giác khẩn trương từ đâu đến. Ta coi như là toàn bộ trong đội ngũ thoải mái nhất nhân. Mặc dù ngày hôm đó kỳ hiển nhiên là nhằm vào ta. Đi đại khái nửa giờ đầu, chúng ta sẽ dừng lại nghỉ dưỡng sức xuống. Không phải là bởi vì mệt mỏi, mà là Tần Nhất Hằng cảm thấy như vậy tùy tiện không ngừng tiến tới quá lỗ mãng. Vì bảo hiểm, chúng ta mỗi lần nghỉ dưỡng sức thời điểm, cũng sẽ lưu lại số ít bổ gửi. Để ngừa vạn nhất, đại khái nghỉ dưỡng sức 3-4 lần tả hữu, chúng ta dần dần ở khắp trong kiến trúc càng đi càng sâu. Đã coi như là hoàn toàn đi tới khu vực trung tâm. Bạch Khai tìm một cái tương đối cao một chút kiến trúc leo lên. Bắn một phát hỏa châu. Theo hỏa châu chậm rãi hạ xuống, chúng ta rốt cuộc thấy rõ khắp kiến trúc đại khái kích thước. Mục chỗ cùng địa phương, rậm rạp chằng chịt, giống như là xâm lâm nhất như vậy. Căn bản đếm không hết rốt cuộc có bao nhiêu thiếu kiến trúc. Ta bốn phía xem chừng, có chút bất an, bởi vì ta luôn cảm thấy này phát hỏa châu sẽ bại lộ chúng ta vị trí, ngược lại đưa tới phiền toái. Nhưng hỏa châu hạ xuống sau đó, thật lâu không có phát hiện dị thường. Ta cũng chỉ phải đi theo đội ngũ tiếp tục đi. Chúng ta không có cái gọi là mục đích nơi, cho nên trước đây vào lựa chọn phương hướng đơn giản chính là tìm tương đối rộng rãi đường đi. Như vậy cũng là vì lý do an toàn. Bạch Khai đi tuốt ở đằng trước, thỉnh thoảng sẽ quay đầu muốn chúng ta chú ý. Chuyện ta thật bên trên cũng nghe không rõ hắn nói muốn chúng ta chú ý cái gì. Chỉ là mỗi lần hắn nói đến thời điểm, ta đều cùng theo một lúc cầm đèn pin loạn chiếu. Sau đó mới biết, mỗi khi đi qua kiến trúc tương đối dày đặc địa phương, Bạch Khai cũng sẽ nhắc nhở. Lại như vậy đi tới mấy mười phút, đội ngũ rốt cuộc cảm thấy có chút mệt mỏi. Bạch Khai hãy cùng Tần Nhất Hằng thương lượng, chúng ta phải tìm một càng cao kiến xây trèo đi lên xem một chút. Nếu không như vậy quá dễ dàng vòng vo. Tần Nhất Hằng gật đầu nói, xác thực. Dây thừng chúng ta mang theo, nhưng là thế nào cố định à? Bạch Khai cười nói, cái này còn không đơn giản, ngươi đem sợi dây cho ta. Bạch Khai nhận lấy sợi dây, ở sợi dây một con xuyên một cái đèn pin tốt, ước lượng một chút cảm thấy sức nặng thượng khả, liền bồi hồi mấy vòng, chọn một cách đại khái 3 đến 4 mét cao kiến xây. Leo lên, đem cánh tay xoay tròn rồi, đem sợi dây quăng, thử mấy lần, liền ném tới một bên khác một cái hơn 10 thước cao kiến xây bên trên. Bạch Khai thủ kinh còn không nhỏ, bị ném lên đi sợi dây trực tiếp đang xây trên đỉnh lăn mấy cái. Từ một bên kia rớt xuống, Bạch Khai chỉ lay động ở trên sợi dây đèn pin quang đảo. Mấy người các ngươi đi giúp ta níu lại, ta từ bên này treo. Vì vậy vài người ngay tại kiến trúc một bên gắt gao kéo lại sợi dây một đầu. Bạch Khai đang xây một bên kia mượn lực từng bước nhảy lên. Ta cảm thấy được Bạch Khai có chút mạo hiểm, mặc dù cái biện pháp này có thể được, nhưng dù sao không phải là cố định đang xây chóp đỉnh. Sợi dây hơi chút có hoạt động, cũng rất dễ dàng xảy ra nguy hiểm. Huống chi còn có sợi dây bị mài đoạn khả năng. Ta eo tâm, đứng ở Bạch Khai dưới người. Vạn nhất hắn rớt xuống, ít nhất ta còn có thể làm cái hòa hoãn. Cũng may hữu kinh vô hiểm, Bạch Khai có mấy lần không dẫm đạp thật, trơn xuống, nhưng rốt cục vẫn phải leo lên kiến trúc chóp đỉnh. Âu ra, Bạch Khai hướng ta khoa tay múa chân một cái, liền móc ra súng bắn tín hiệu đến, lại đánh một phát hỏa châu. Này hỏa châu quang chiếu bốn phía giống như ban ngày, chỉ nghe thấy Bạch Khai ai một cái âm thanh. Hô, bên kia có một kiến trúc không giống nhau. Vừa nói Bạch Khai lại từ kiến trúc đỉnh nhô đầu ra. Thế nào, người anh em khủng bố tương đương sao? Ha ha, ta cây kéo đây, ta chỉ sợi dây đạo. Đừng xa cách có lời dễ thương lượng. Bạch Khai vội vã theo sợi dây tuột xuống, hướng Tần Nhất Hằng nói. Ở cái hướng kia, có một kiến trúc rất lớn. Hơn nữa màu sắc không giống nhau. Màu gì? Ta hiếu kỳ nói. Không nói được, đi xem một chút sẽ biết. Bạch Khai lần nữa dẫn đội ngũ lên đường. Bọn hắn hướng cảm rất tốt, không đứng ở trong kiến trúc xen kẽ, có thể từ đầu đến cuối không có đi đường quanh co. Đi đại khái hai cây yên công phu, đến, Bạch Khai ngừng lại. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ tiến tới nhìn. Một hàng đèn pin quang thẳng tắp chiếu theo. Ngoạn tào, ta nghe thấy Mã Thiện Sơ đích thì thầm một tiếng. Đi theo lại vừa là viên trận. Ta từ khe hở giữa đám người bên trong vội vàng chen qua đi. Tình huống gì? Đưa mắt một nhìn, ta cũng vậy không nhịn được kinh ngạc nói. Ngoạn tào, này mẹ hắn còn có một thành lâu. Chỉ thấy trước mặt chúng ta là to lớn một mảnh đất trống. Đạt tới một cái sân bóng đá lớn nhỏ, mảnh đất trông này giống như là tận lực núp ở này to lớn kiến trúc trong rừng rậm. Ở trên không địa chính trung ương, có một cái nhà phương phương chính chính kiến trúc, đạt tới tầng 4 tầng 5 lầu cao, nhìn qua đứng lên bạch hoa hoa, giống như là dùng loại trắng đó sắc cẩm thạch hoặc là hán bạch ngọc xây. Tường ngoài phía trên tựa hồ còn rất nhiều hoa văn. Nhưng là đèn pin quang quét qua, ở ánh sáng bên dưới những thứ kia hoa văn lại biến mất. Đây là nơi nào? Mụ thủy thước khối sao? Ta vỗ một cái Tần Nhất Hằng. Cái gì thủy thước khối? Bạch Khai cười nói, người bọn họ khác miệng mắm muối a. Này địa giới khỏi phải nói thủy, vạn nhất cho ngươi chìm vào đi làm sao bây giờ? Đừng vội đi qua, Tần Nhất Hằng bốn phía dựa theo. Bạch Khai, hỏa châu còn có bao nhiêu? Đánh hỏa châu đúng không? Có dạ, Bạch Khai móc ra giành được. Hướng về phía nghiêng phía trên chính là một phát. Hỏa châu thử mạo hiểm quang vạch qua khung đính. Người sở hữu con mắt cũng không dám chớp. Chờ đến hỏa châu hạ xuống, cho đến hoàn toàn tắt, đều đang không có một người lên tiếng. phảng phất bị trước mắt hết thảy hoàn toàn rung động đến không lời chống đỡ. Bởi vì ngay tại chiếu sáng đến vạch qua kiến trúc kia phía trên thời điểm, rất rõ ràng thấy, kiến trúc kia tựa hồ lay động một cái. Ta mẹ hắn không hoa mắt chứ? Ta xác nhận nói, nhưng mà ta xem Tần Nhất Hằng xanh mét mặt ta cũng biết. Ta không nhìn lầm, mới vừa rồi động đất. Kiến trúc làm sao biết động à? Ta vừa nhìn về phía Bạch Khai. Ai thật là tà môn a? Được rồi, ta thu hồi ta mới vừa nói ra. Tiểu Khuyết, ta bây giờ rất đồng ý ngươi ý tưởng. Ta thừa nhận nó là thủy thước khối. Ngươi mau gọi thu thần thông đi. Viên Trận cùng Mã Thiện Sơ tựa hồ cũng đợi Tần Nhất Hằng phát hiệu lệnh. Lăng lăng nhìn Tần Nhất Hằng. Hồi lâu Tần Nhất Hằng mới nói. Là phúc thì không phải là họa. Là họa, Bạch Khai nói tiếp. Là họa liền tiếp nối. Đi thôi, ta đánh trước tiền trạm. Bạch Khai chộp lấy đèn pin liền từng bước đi về phía kiến trúc kia. Còn lại vài người liếc nhau một cái, vội vàng cũng đi theo. Nhân bước vào trống trải khu vực sau đó, ngược lại cảm thấy càng không có cảm giác an toàn. Ta không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây, đều không cố thượng nhìn dưới chân. Xuyên qua đất trống, đội ngũ đến gần kiến trúc kia. Nhưng ở khoảng cách nó 40 mét vị trí, ai cũng không dám tiến lên nữa rồi. Bởi vì chúng ta rốt cuộc thấy rõ kiến trúc kia cụ thể dáng vẻ. Cùng thời điểm phân biệt ra được Liễu Chi trước tường ngoài nhìn lên tựa như hoa văn kết quả là vật. Gì, ta cơ hồ chân đều có chút mềm nhũn. Vào nghề sau đó cả ngày ở vào cả kinh hù dọa một cái sinh hoạt chính giữa. Trên thực tế đã rất ít có đồ vật có thể như thế dọa ta rồi. Nhưng ta mắt thấy kiến trúc, để cho ta từng trận sợ hãi. Này cả tòa kiến trúc, lại là vô số thân thể con người xây thành. Những người đó cũng trơn bóng trần chuồng, rậm rạp chằng chịt tầng tầng lớp lớp, co do, giang ra, vặn vẹo, đủ loại quỷ dị tư thế. Giống như là lần lượt thay nhau tích mộc một loại bị lũy thành vách tường. Trước xa xa thấy hoa văn, căn bản chính là những thi thể này lần lượt thay nhau khe hở. Cho nên quang trực tiếp chiếu tới mới có thể trở nên không rõ ràng như vậy. Kết quả này cần bao nhiêu nhân? Ta tâm lý không cách nào lường được. Dựa theo cái này cách thức kiến trúc, nếu như những thứ này đều là người sống lời nói, kia lúc ấy cảnh tượng khẳng định vô cùng hung tàn, máu chảy thành sông, nhà này kiến trúc đến tột cùng là làm gì? Thì tại sao hội kiến ở chỗ này? Từ bên ngoài những nhà kia nhìn, nơi này chủ nhân là có thể xây phổ thông, cho dù là nhìn hơi chút bình thường kiến trúc, không cần phải dùng huyết nhục chi khu tới làm gạch chứ. Ta cẩn thận dựa theo mỗi một ta nhìn thấy thân thể con người. Ta xem không thấy bọn họ mặt, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ thiết da xanh da, giống như là đã cứng lên không biết bao nhiêu năm rồi. Ta muốn đến mới vừa rồi nhà này kiến trúc lại giật mình. Chẳng lẽ này tất cả mọi người đều là vẫn còn sống? Tần Nhị, hành nội không có đạo lý này chứ? Bạch Khai nhỏ giọng hỏi, đây coi là cái gì? Hay là ta kém kiến thức à? Tần Nhất Hằng quay đầu xem chúng ta, Viên Trận cùng Mã Thiện Sơ cũng là ở lắc đầu, chưa từng nghe nói. Tần Nhất Hằng có chút hoảng hốt nói, chúng ta không nên đi vào. Tất cả mọi người đều ân ân biểu thị đồng ý. Như vậy kiến trúc còn kém ở phía trên dán lên vài cái chữ to, có đi mà không có về. Nếu như này còn một môn tâm tư đi vào, kia nhưng là chân chính tự tìm đường chết. Đi, đi ra ngoài trước rồi nói, ta bản thân ngay tại đội ngũ phía sau, xoay người lại tự nhiên đi ở thứ nhất, ta nhìn chúng ta một cái lúc tới địa phương, thẳng liền bước nhanh hơn đi tới. Trên thực tế ta rất muốn chạy, nhưng ta lại sợ kinh động cái gì, không cần biết là cái gì, cũng đủ ta uống một bình được. Đi đi, ta đã cảm thấy có cái gì không đúng, sau lưng Tần Nhất Hằng đạo. Không đúng, này đất trống thế nào giống như là đang không ngừng trở nên lớn. ta một suy nghĩ cũng vậy. Ta mắt thấy chúng ta lúc đi vào vị trí, từ đầu đến cuối theo ta duy trì như thế khoảng cách. Mới vừa rồi Chiếu Cố sợ, căn bản không nhận ra được. Bất kể, đổi một phương hướng, Tần Nhất Hằng vượt qua ta đi tới trước nhất. Qua bên kia, Tần Nhất Hằng chỉ đạo. Xong lần này, lại đi một đoạn đường rất dài. Chúng ta nhưng vẫn là giống như dậm chân tại chỗ. Quay đầu nhìn lại, quỷ dị kia dùng thân thể xây dựng kiến trúc vẫn còn ở sau lưng. Cùng chúng ta vẫn tam 40 mét khoảng cách. Khả năng vô dụng, Bạch Khai đạo, âm hà, thời gian không gian thác loạn. Trước thời gian thác loạn, bây giờ đến phiên không gian thác loạn. Vậy làm sao bây giờ? Mã Thiện Sơ hỏi, tiếp tế mặc dù mang không ít, nhưng tiếp tục như vậy không phải là biện pháp à. Tần Nhất Hằng xoay người lại, nhìn chằm chằm kia kiến trúc quỷ dị. Mụ, chỉ có thể đi vào rồi. Ta học Tần Nhất Hằng đạo. Mụ, đi vào liền đi vào. Bạch Khai nghe cười một tiếng. Mụ, làm ta thật giống như không nói tiếng mụ sẽ không hợp quần tựa như. Vài người lần nữa xoay người lại, hướng kiến trúc kia từng bước đi tới. Lần này đúng như dự đoán, chúng ta cùng kiến trúc kia càng ngày càng gần, cho đến chúng ta hoàn toàn đứng ở nó bên cạnh. Khoảng cách gần như vậy nhìn thấy nhiều người như vậy thề. Không, phải nói là thi thể, ta có chút tâm ma. Những thi thể này thân hình đều rất thống nhất, không tìm được đặc biệt cao thấp mập ốm, giống như là tận lực trải qua sàng lọc quá tựa như. Chúng ta ai cũng không dám lấy tay đụng chạm, chỉ là khoảng cách gần quan sát, thi thể cũng nhắm hai mắt, trên người không có thấy bất kỳ vết thương, cũng không biết là chết như thế nào, chỉ có Bạch Khai dùng đèn pin tốt đâm hả, hắc, bang bang cứng rắn ai. Đang xây xây bên cạnh, chúng ta mới phát hiện, không tìm được cửa vào đi vào. Ta cảm giác mọi người ngược lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Ta phát một vòng yên, tìm một cách tường xa một chút chỗ ngồi đến nghỉ ngơi. Tần Nhất Hằng, Bạch Khai còn có Mã Thiện Sơ liền bốn phía tra tìm đầu mối. Chỉ để lại Viên Trận theo ta ngồi. Cũng không biết có phải hay không là Tần Nhất Hằng cố ý an bài hắn bảo vệ ta. Viên Trận không hút thuốc lá. Ta ở trong túi sách cho hắn tìm một chai thủy. Giang tiên sinh, người thật không sợ sao? Viên Trận uống một hớp cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sợ cái gì? Sợ chết sao? Ta cười nói, sợ chết ta sẽ không theo tới rồi. Không phải là, làm nghề này, nào có sợ chết? Nhưng người phải biết, có lúc sống không bằng chết mới đáng sợ a. Viên Trận cẩn thận chỉ một chút sau lưng tường. Ngươi nói, những người đó nếu như đều là người sống, có thể cảm giác được này bên người hết thảy. Nhưng là bọn họ chỉ có thể vĩnh viễn bị dùng loại này hình thái lũy thành tường để ở chỗ này. Này có đáng sợ hay không? À, ý ngươi là, bọn họ đều là người sống. Làm sao ngươi biết? Viên Trận ngồi lại đây một chút, người không phát giác bọn họ trưởng đều không khác mấy sao. Ta, lo lắng, ta nhất thời biết, ý ngươi là bọn họ đều là với ngươi như thế. Sao chép được, mới vừa rồi thật là không có quá chú ý những người này tướng mạo. Thứ nhất quả thực không tốt nhận, dù sao cái gì tư thế đều có, hơn nữa da thịt đã không giống với người thường. Thứ hai... Ta nhìn chằm chằm những người này mặt nhìn, luôn cảm thấy tâm lý mau mau. Ta đứng dậy, đang chuẩn bị lại đi kiểm tra xuống. Bỗng nhiên chỉ nghe thấy Bạch Khai tiếng kêu. Nhanh, nhanh, nhanh, tường sụp. Ta theo thanh âm nhìn, không thấy cái gì, còn mẹ hắn ngớ ra cái gì. Tường thượng nhân sống, Bạch Khai từ kiến trúc một bên kia vọt ra. Tần Nhất Hằng theo sát phía sau. Ta nghe một chút ra đầu cũng đã tê dần. Những thứ này thật là sống nhân. Xòe ghe chân liền muốn chạy ra ngoài. Bạch Khai xông lại lôi bả vai ta. Trước cũng không đi ra lọt ngươi quên. Còn mẹ hắn đi ra ngoài chịu chết. Hướng bên trong chạy. Bên này, ta cùng Viên Trận lập tức đi theo Bạch Khai, chuyển qua kiến trúc góc tường. Ta trong nháy mắt liền a một tiếng, chỉ thấy kiến trúc này một bên tường đang ở không ngừng sụp đổ đến. Vô số thi thể từ phía trên lăn xuống, thất linh bát lạc thi thể trên đất vùng vẫy mấy cái. Rất nhanh thì cũng bỏ dậy, hướng ta đã tới cửa. Bạch Khai bay lên chính là một cước, đạp ra gần đây một cái. Đi, bên trong an toàn hơn. Vừa nói Bạch Khai đẩy một cái, ta chỉ thấy đang ở sụp đổ trên tường, có một cái rất nhỏ cửa vào, người bề trên gạch còn chưa kịp rớt xuống. Lúc này cũng không đoái hoài tới nghĩ quá nhiều, ta chợt chính là nhảy một cái, nhân từ cái cửa vào kia chui vào. Tần Nhất Hằng đã tại bên trong chờ, thuận tay đỡ ta, dùng bả vai đính Khai đến gần một cái thi thể. Tần Nhất Hằng hét lớn, đi lên. Ta quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một đoạn đá thang lầu. Không được, phải đi cùng đi. Ta chép lên trong tay đèn pin tốt hướng gần đây thi thể luân phiên đi qua. Này đèn pin tốt là ta trước đặc biệt chuẩn bị, chọn dài nhất nặng nhất kia một cái, là đó là có thể dùng để phòng thân. Thi thể bị ta đối diện lần này, đánh lảo đảo một cái, lại hướng ta nhào tới. Mụ cho ngươi mặt mũi rồi đúng không? Ta lại muốn kén đèn pin tốt. Vừa vặn sau đã có một cái thi thể đem ta bắt được. Ta chết mệnh tránh thoát một chút. Vừa muốn thoát khỏi, lòng ta nói hư rồi. Càng nhiều thi thể tới, nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, ta cảm giác từ cửa vào lại xông vào rồi hai người. Là Viên Trận cùng Mã Thiện Sơ. Nhưng mà bọn họ căn bản không để ý tới giúp ta. Ngay lập tức sẽ bị thi thể quấn lấy. Lòng ta nói hư rồi. Này mẹ hắn muốn đoàn diệt. Đột nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng súng bắn tín hiệu vang. Một đạo minh quang đánh tới. Trong nháy mắt toàn bộ trong kiến trúc bị chiếu trợn không mở con mắt. Những thi thể này tựa hồ bị này quang làm rất khó chịu. Ngẩn ra, liền thừa dịp này. Bạch Khai một cái đụng vỡ đằng sau ta thi thể, hướng, xông lên, đi theo lại đánh một phát hỏa châu. Tất cả mọi người đều liều mạng leo lên đá thang lầu. Sau khi đi lên, phát hiện ở nơi này kiến trúc tầng chót, là đá kết cấu, trên mặt đất chảy gạch xanh. Ta liếc mắt liền nhận ra, đây là âm gạch, toàn bộ tầng chót giống như là trên trường thành một cái to lớn phong hỏa thai. Hướng một bên kia nhìn, ta lại phát hiện đôi thế vào núi đủ loại thanh đồng binh khí. Cướp tài sản ra hỏa. Bạch Khai hô, tiếp lấy. Bạch Khai giơ tay lên liền cột cho ta một cái thanh đồng kiếm. Ta không có nhận ở, vừa định khom người nhặt công phu, liền nghe Tần Nhất Hằng hô, khác đứng lên. Ta theo bản năng rụt lại cổ. Cũng cảm giác thứ gì lao qua ta sau ót bay đi. Lúc này mới thấy rõ Tần Nhất Hằng trước nhặt lên thanh kiếm kia. Chém bay một cỗ thi thể. Lần này cho ngươi cái đại. Khác như xe bị tuột xích rồi. Bạch Khai lại ném một thanh tương tự mâu đồng như thế binh khí. Lần này ta vững vàng tiếp nhận. Xoay người lại liền thọt. Nhưng là thi thể khoảng cách ta quá gần. Loại này cán dài binh khí quả thực không tốt thi triển. Xoay người lại ta liền hối hận. Không thể làm gì khác hơn là thuận thế dùng bả vai đụng tới. May mắn, đụng vỡ, ta lui về phía sau mấy bước. Đem qua húc về phía rồi cửa thang lầu. Số lớn thi thể chính không ngừng xông lên đến. Bị ta qua chĩa vào. Ta cả người cơ hồ đã muốn đường ngang tới. Nhưng mà thi thể không đứng ở gia tăng, ta cả người từ lòng bàn tay đến mắt cá chân, bắt đầu từng trận tê dại, quá nhiều, không chống nổi, mụ Bạch Khai hỏa châu. Ta nói, trong nháy mắt một phát hỏa châu đánh liền hướng thang lầu. Rốt cuộc ta tạm được thở dốc, còn bà nó, bên kia cũng tới, Bạch Khai chỉ xa xa đạo. Nhân chộp lấy một cây thanh đồng mâu liền vọt tới, trải qua bên cạnh ta thời điểm hô, tiểu khuyết, vén chuỗi nhi đây, ta nghiêng đầu nhìn, lòng nói hư rồi, không chỉ là thang lầu. Này toàn bộ kiến trúc tầng chót bốn phương tám hướng đều bắt đầu có thi thể dâng lên rồi. Đằng sau ta Tần Nhất Hằng bọn họ, chính không ngừng chém giết. Chúng ta thật là giống như đưa thân vào chiến trường. Hơn nữa còn là thủ thành cuối cùng mấy người lính kia. Mẹ, thế nào không khai an a? Thành cho các ngươi còn không được sao? Ta hét lớn, ta không chống nổi. Tần Nhất Hằng muốn tới trợ giúp. Có thể quả thực phân thân hết cách. Chính hắn đều đã có chút không thể chống đỡ được rồi. Ta mắt thấy hắn một kiếm trực tiếp bổ vào một cái thi thể trên bả vai. Lưỡi kiếm khảm đi vào. Không kịp rút ra, người đang trên đất lộn một vòng. Lại từ binh khí trong đống tiện tay nhặt lên một cái. Cắm vào thi thể kia trên bụng. Nhưng dù cho như thế, thi thể kia cũng chưa thấy ngã xuống. Chỉ là tại chỗ quơ quơ. Này căn bản đánh bất tử a. Ta bú sữa mẹ thoải mái cũng dùng đến. Cả người bị những thi thể này đỡ lấy. Chân không ngừng về phía sau trơn nhãn. Ta không được. Các ngươi chuẩn bị chạy. Ta đại kêu một tiếng. Hoàn toàn không có khí lực. Trong nháy mắt cũng cảm giác thi thể giống như dòng lũ một loại từ cửa thang lầu dâng lên. Trực tiếp đem ta đụng ngã lăn. Tần Nhất Hằng liều mạng xông lại, nhưng cũng khó địch này cổ dòng lũ. Hắn né tránh không kịp, cả người lại trực tiếp bị thi thể từ tường rào bên đụng lật tiếp. Tần Nhị, ta bò dậy thuận tay nhặt lên Tần Nhất Hằng mới vừa rồi dùng thanh đồng kiếm. Liều mạng quét, trong nháy mắt nhìn xuống dưới. Căn bản tìm không thấy Tần Nhất Hằng bóng người. Chỉ có vô số thi thể chính không ngừng từ tường ngoài bên trên leo lên phía trên đến. Một cái chồng lên một cái. Một đại đội đến một cái. Một cái gạt ra một cái. Tần Nhị, ta lại lớn kêu một tiếng. CNM, lần này ta ngay cả tránh cũng không tránh rồi. Dứt khoát bay thẳng đến thi thể chất đối diện vọt vào. Ta chỉ là cơ giới ở quơ múa trong tay của ta kiếm. Chỉ có thể cảm giác được cổ tay từng trận bị dao động tê dại. Nhưng ta thậm chí cũng không biết ta chém trúng cái nào. Đến bên này, Bạch Khai thanh âm vừa tới. Một phát hỏa châu đã gọi lại. Ta thừa dịp cái này kẻ hở. Nhìn thấy Bạch Khai đã bị mấy cái thi thể khốn trụ. Người tê dại ngươi chịu đựng. Ta liều mạng chạy tới. Vừa vặn sau thi thể cũng bị dẫn tới. Lại một phát hỏa châu. Không đúng, đừng tới đây. Tùy tiện hướng nơi đó chạy. Ta che chở ngươi. Bạch Khai chỉ còn lại một cái tay có thể hoạt động rồi. Chính liều mạng định lắp đạn. Chạy nơi đó đều phải chết. Ta chẳng ngó ngàng gì tới tiếp tục hướng phía trước hướng. Vừa lúc đó, ta đột nhiên cảm giác dưới chân gạch xanh mãnh liệt chấn động lên. Giống như là kịch liệt địa chấn. Trong lúc nhất thời chấn ta căn bản đứng không vững, dưới chân vấp một cái, người trực tiếp đánh ngã trên đất. Cũng may những thi thể này dưới tình huống này cũng giữ không được thăng bằng. Chưa kịp đuổi tới, đột nhiên, một tiếng hoành vang lớn, đi theo sau đó chính là rậm rạp chằng chịt tiếng vang kỳ quái. Giống như bão tố một dạng chấn nhân làm đau màng nhĩ. Toàn bộ kiến trúc ở nơi này vang lớn bên dưới, không ngừng lắc lắc, mắt thấy liền muốn sụp đổ. Là bởi vì thi thể cũng chạy đến, cho nên phải sụp sao? Mấy người các ngươi nhảy xuống, đang tiếng vang kỳ quái bên trong. Ta nghe thấy Tần Nhất Hằng khàn cả giọng thanh âm, leo đến bên bờ nhìn một cái, chỉ thấy toàn bộ kiến trúc bên dưới. Xuất hiện vô số thất thiết thanh mao sắc mã, chính liên tục không ngừng từ dưới người chúng ta trong kiến trúc tràn ra. Này vạn mã bôn đằng thế, tựa hồ muốn tiêu diệt hết thảy. Tần Nhất Hằng chính cưỡi ở một con ngựa trên lưng ngựa. Nhanh, nếu không không còn kịp rồi. Hắn nói chuyện công phu đảo mắt liền bị con ngựa kia mang theo lao ra đi hơn 10 thước. Tiểu khuyết, đi. Bạch Khai thừa dịp đã tránh thoát, hướng ta bên này lại đánh một viên hỏa châu. Ta quay đầu la lên, viên trận, Mã Thiện Sơ đuổi theo, lòng nói mụ ngược lại cũng là chết. Chơi đùa một lần chủ nghĩa anh hùng chết cũng đoán quá trâu ít đi. Ta tung người nhảy một cái liền hướng mã quần nhảy xuống. Muốn vững vàng rơi vào trên lưng ngựa là không có khả năng. Nhưng may mắn này mã quả thực quá dày đặc. Hạ xuống sau đó ta bị đụng lăn một chút. Lại thật ôm lấy một con ngựa cổ. Ta liều mạng lôi, mặc cho này vạn mã dòng lũ kẹp theo ta hướng trước đi. Ta láng thoáng nghe Bạch Khai ở sau lưng kêu câu gì. Nhưng ta đã tới không đến nhìn hắn rồi. Không biết qua bao lâu, trung gian ta mấy lần định chuyển đổi thành cưỡi ngựa tư thế. Nhưng mà cái này quả thực quá khó khăn. Ta chỉ có thể đem toàn bộ tinh lực đều dùng ở giữ không để cho mình té xuống. Ngay tại ta cảm thấy nhanh hơn muốn kiệt lực thời điểm, bỗng nhiên ta cảm giác toàn bộ mã cũng ngừng lại. Trước trong lỗ tai tràn ngập tiếng vó ngựa thoáng cái toàn bộ đều biến mất. Giống như là ta trong nháy mắt điếc một cái dạng, ngay cả dù là lẻ tẻ tiếng vó ngựa cũng không nghe được. Bốn phía tĩnh mịch, rốt cuộc ta có thể ở trên lưng ngựa đứng lên, chỉ nhìn thấy trước sau đều là mênh mông bát ngát ngựa. Tần Nhất Hằng đang ở quay đầu xem ta, mà đằng sau ta xa mười mấy mét lập tức ngồi Bạch Khai cùng Mã Thiện Sơ. Ta không thấy Viên Trận bóng người. Ngoạt tào, lão tử đàn cũng phải nát rồi. Bạch Khai tiếng mắng truyền tới. Ta đây mới tin chắc chính mình không có điếc. Nhưng mà ta căn bản cũng không nhìn tới Bạch Khai. Ta chợt phát hiện, không biết khi nào lên, chúng ta đã chạy trở về âm hà bên cạnh. Không đúng, phải nói là chúng ta chạy tới âm hà trên. Hai chúng ta bên đều là chênh lệch cao mấy chục mét vách đá. Bên dưới vách núi mặt tất cả đều là mịt mờ vô biên vạn giang thủy. Chúng ta dưới chân thổ địa giống như là thăm dò vạn giang một tòa cầu dài. Chúng ta tại sao lại chạy đến vạn giang bên? Ta hô lớn, Viên Trận đây. Tần Nhất Hằng không quay đầu. Bạch Khai ở sau lưng hô, Viên Trận không kiên trì nổi. Ta nghe rồi hắn di ngôn. Hắn nói hắn không tiếc nuối. Tử rất thoải mái. Bạch Khai có chút bi thương hô. Mẹ, sống lâu như vậy lần đầu tiên nghe thấy có người di ngôn nói là chính mình tử rất sung sướng. Người đó chết không thoải mái là thế nào? Còn có chậm rãi khoan thai tử. Trong lòng ta dâng lên cảm khái. Viên Trận vốn có thể không theo chúng ta tới. Nghĩ đến trước hắn còn phải mời ta làm chủ hoành đạt. Có thể thấy là chân tướng tin ta làm người. Hơn nữa coi ta là bạn. Nghĩ như vậy, ta nhất thời rất khó chịu. Ta lau một chút nước mắt. Vừa định nói chuyện, dưới người mã đột nhiên rối loạn tưng bừng. Đi theo, ta mắt thấy bên người toàn bộ mã đều bắt đầu từng bước nhảy vào vạn giang chính giữa. Thoáng qua liền biến mất ở rồi dưới mặt nước. Cơ hồ chính là mấy giây. Bên cạnh ta rậm rạp chằng chịt lưng ngựa. Chỉ còn lại có trống trơn mặt đất. Ta theo bản năng liền từ lập tức nhảy xuống. Nhân vừa xuống đất, ta chỉ nghe thấy ta mới vừa cưỡi con ngựa kia rơi xuống nước thanh âm. Cũng không lâu lắm, nay khắp trên đất chỉ còn lại chúng ta bốn người nhân. Không đúng, là năm người. Ta nhìn thấy ở Tần Nhất Hằng ngay phía trước, còn đứng một bóng người. Ta đèn pin lúc này đã sớm bị mất, chỉ có thể bằng vào đầu đèn không đủ để chiếu quá xa ánh sáng. Liều mạng nhìn, may mắn này vạn giang bên tầm nhìn, nếu so với những nhà kia bên trong tốt hơn rất nhiều. Bạch Khai cùng Mã Thiện Sơ chạy tới, cũng nhìn thấy nhiều hơn tới một người. Bạch Khai liền kêu, là ai à? Mụ ngược lại đã lúc này rồi. Đi, đi qua biết một chút về. Chúng ta mới vừa lên trước mấy bước, liền gặp được Tần Nhất Hằng xoay người. Vẫn không có nói chuyện, cũng không có cái gì dư thừa tứ chi động tác. Hắn với hắn trước mắt người kia, giống như là hai tòa pho tượng. Người kia, chính là Chân Long sao? Mụ chính là người muốn lão tử thân thể à? Ta nhìn Tần Nhất Hằng. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ta căng thẳng trong lòng. Không đúng, Trần Long nếu không phải thân thể ta, là Tần Nhất Hằng, chúng ta đổi qua thân thể a. Ta hét lớn, Tần Nhị, người mẹ hắn quay lại đây. Không quay lại đây cũng được, lão tử lăn qua đi. Vừa nói ta liền đi về phía trước. Bạch Khai hắc hắc đạo, ai nha trưởng bản lãnh, sẽ lan, vừa nói theo sau, ta thấp giọng với Bạch Khai đạo, Bạch Khai, cứu Tần Nhất Hằng, bây giờ Trần Long nếu như Tần Nhị thân thể. Bạch Khai bóp một chút bả vai ta, ta biết, yên tâm đi, vẫn là câu nói kia, thế nào ta cho các ngươi mang ra ngoài, là có thể thế nào mang về cho các ngươi, thiếu một cọng lông. Ta tên là ba ba của ngươi. Ta quay đầu lại nói. Mã Thiện Sơ, ngươi cũng đừng theo tới rồi. Có chuyện gì, cần phải có nhân giải quyết tốt. Mã Thiện Sơ vốn muốn cự tuyệt. Nghe Bạch Khai đạo, đúng, ngươi xem tình thế mà làm. Mã Thiện Sơ liền lui về. Ta cùng Bạch Khai rốt cuộc từng bước đến gần Tần Nhất Hằng. Ta cũng rốt cuộc phải từng bước nhìn thấy kia cái gọi là chân long. Ta đã cho ta sẽ khẩn trương, sẽ thấp thỏm, sẽ rung động, hoặc là biết sợ, nhưng mà thật đi về phía kia cái gọi là chân long thời điểm. Trong lòng ta lại không có chút nào gợn sóng. Cứ như vậy ta cùng Bạch Khai đứng ở Tần Nhất Hằng sau lưng. Đầu ánh đèn chiếu qua, ta cuối cùng đoán nhìn thấy kia chân long dáng vẻ. Nhưng mà để cho ta rất thất vọng, ta lại không cách nào phân biệt nó dáng vẻ. Ta chỉ có thể nhìn thấy một đoàn đen thùi hình người vụ. Khi thì có chút tản ra, khi thì tụ lại. Mỗi khi nó tụ lại thời điểm, nó màu sắc liền nồng đậm một ít. Ngươi chính là chân long. Ta cũng không biết ta tại sao hỏi ra những lời này. Nhưng mà đối phương căn bản không có trả lời. Ta xem mắt đồng hồ đeo tay. Lập tức phải đến 12 giờ, thì sẽ đến trong truyền thuyết giờ Tí. Nó, là đang ở các loại sao? Trong đầu của ta trong nháy mắt hiện ra rất nhiều lúc mới vào nghề sau khi hình ảnh. Lần đầu tiên thấy trong nhà huyết thủ ấn, ta bị dọa sợ đến gần chết. Lần đầu tiên bán nhà kiếm tiền, ta cao hứng giống như ngu xuẩn. Lần đầu tiên ở thanh quan trong lão trạch ở phía trên thân. Ta vô cùng thấp thỏm, lần đầu tiên thấy viết có ta sinh nhật bát tự ván quan tài. Ta như rớt mây mù, lần đầu tiên, chúng ta không đấu lại nó. Tần Nhất Hằng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ta, phế mẹ hắn lời nói, đấu cũng không đấu một chút liền nhận thua. Ta mắng, Tần Nhất Hằng lời nói để cho ta tinh thần phục hồi lại. Ta trong nháy mắt liền hướng đoàn hắc vụ kia nhào tới. Nhưng mà nhân đều không các loại đến gần nó. Ta cũng cảm giác vô căn cứ giống như là đụng phải một bức tường bên trên. Đem ta cả người bắn trở lại. Lần này ngã ta mắt bốc kim tinh. Chỉ nghe thấy Bạch Khai đạo. Đấu cũng không đấu một chút liền nhận thua. Mụ tiểu khuyết ngươi đây là nhiễu khẩu lệnh đi. Bạch Khai vừa dứt lời. Cả người hắn cũng bị bắn trở lại, lần này giống như là đụng phải đầu hắn. Bạch Khai liền kêu đều không gọi ra. Nhân ngất đi, ta bò dậy, lần nữa tiến lên, lần này chỉ cảm thấy ngực giống như là chợt bị một quyền. Ta cổ họng ngon ngọt, lúc này liền miệng phun máu đi ra, nhưng ta nhân lại không ngã xuống. Ta cũng không thể ngã xuống, ta nhấc cánh tay, hất quyền. Quả đấm mới vừa vung đến giữa không trung, ta cả người giống như là phải bị xé một dạng chợt bị ném ra ngoài. Lần này ta rơi ầm ầm rồi trên đất, liền hòa hoãn cũng không có. Cánh tay đau đớn một hồi, có thể là cắt đứt, đã hoàn toàn không dơ nổi. Giang Thước, Khác Thử, Tần Nhất Hằng lại nói, cút mẹ mày đi, lão tử bằng cái gì nghe ngươi? Ta cho ngươi biết, Tần Nhị. Sau này hai ta liền bằng hữu đều không phải là rồi. Lão tử chê ngươi kinh sợ. Hiểu không? Ta hồi sinh thân. Xong lần này ta không cách nào xông tới. Ta chỉ có thể lảo đảo đi tới. Trích ta biểu vang lên một tiếng. không điểm, bây giờ chính là giáp ngọ năm, bính dần nguyệt, ất mão ngày, ta nhìn thấy Tần Nhất Hằng đưa hai tay ra, cả người vô căn cứ giống như là bị đoàn kia hình người hắc vụ hút tới. Chậm rãi lõm vào kia trong hắc vụ, ta à kêu to, nhưng là ta ngay cả nhúc nhích cũng không kịp. Một cổ lực lượng giống như thiên quân đặt ở bả vai ta bên trên. Ta trực tiếp bị ép quỳ trên đất, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể phải bị nghiền nát, xương bánh chè một từng trận đau nhức. Ta chợt nhớ tới Tần Nhất Hằng lời nói, hắn ngay từ đầu chính là định muốn làm như thế đi. Ta hoàn toàn không thể ra sức, con mắt càng ngày càng trầm, bất quá nói chuyện cũng tốt. Cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền. Mụ, ta thật phiền ta đây hai cái bằng hữu a. Ngay tại ta cảm thấy được cả thế giới muốn hoàn toàn đen xuống thời điểm, bỗng nhiên một áng lửa từ trước mắt ta vạch qua. Này một dạng hỏa trực tiếp đánh vào Tần Nhất Hằng trên lưng. Hắn người run một cái, cắn nuốt hắn hắc vụ giống như là chần chờ một chút. Đi theo ta cũng cảm giác đằng sau ta chiếu tới trận trận ánh lửa. Càng ngày càng gần, ta liều mạng quay đầu lại nhìn, liền gặp được hai tay Vạn Cẩm Vinh giơ một cái dáng vóc to cây đuốc. Chính đi tới, thật may không trễ, Vạn Cẩm Vinh đạo, trên tay dáng vóc to cây đuốc liền quét tới. Này đào qua, kia hắc vụ giống như là bị đốt tới như thế, nhanh chóng tản ra. Đem Tần Nhất Hằng phun ra ngoài, sau đó hắc vụ lần nữa tụ tập, lại khôi phục hình người. Đi theo, ta cảm giác trên người lực lượng biến mất. Ta đứng lên, Vạn Cẩm Vinh, liền như vậy, ta không hỏi ngươi tại sao tới rồi. Nhờ vào ngươi, dựa vào ta chưa đủ. Nhanh, đằng sau ta, Vạn Cẩm Vinh sau lưng còn buộc nhiều cái cây đuốc. Vừa nói liền giải khai bó cây đuốc sợi dây. Lúc này ta cũng không đoái hoài tới đau đớn, lập tức ôm lấy một cây cây đuốc. Điểm rồi, học Vạn Cẩm Vinh dáng vẻ vung. Trong lúc nhất thời đoàn hắc vụ kia, thật đối với mấy cái này hỏa có kiêng kỵ, không tiến lên nữa. Ta nhân cơ hội đem Tần Nhất Hằng lôi trở lại. Người khác còn có ý thức, nhưng là tựa hồ rất hoảng hốt. Ta trực tiếp cho hắn mấy cái miệng. Tần Nhất Hằng lúc này mới thanh tỉnh lại, nhìn thấy tình hình lập tức cũng nhặt lên trên đất một cây cây đuốc. Nói với ta, mau đưa Bạch Khai đánh thức, nơi này chúng ta đỡ lấy. Ta lập tức chạy đến bên cạnh Bạch Khai. Hắn trên trán sưng một cái túi lớn. Ta cũng cho hắn mấy cái miệng, nhưng mà không hề giống đối Tần Nhất Hằng như vậy tác dụng. Suy nghĩ một chút, ta lập tức từ trong túi sách nhảy ra khỏi chai nước đến. Dựa theo Bạch Khai mặt liền té xuống. Lần này rốt cuộc nổi lên phản ứng. Liền nghe Bạch Khai mắng. Mụ ai như vậy không có công đức tâm. Lau mặt một cái. Nhân an vị đứng lên. Nhìn thấy ta liền mắng. Lão tử chính nằm mơ tán gái đây. Quần áo cũng cởi hết. Cô nương đột nhiên vén quần lên tiểu ta mặt đầy. Khác mẹ hắn nói nhảm, ta cây đuốc đem đưa cho Bạch Khai, đi nhanh hỗ trợ, chân long sợ lửa, Bạch Khai nhận lấy cây đuốc, ngũ hành hỏa, chân long có thể bị ngũ hành hỏa thiêu chết, Bạch Khai kêu liền vọt tới, ba người coi như là hoàn toàn đem đoàn kia hình người hắc vụ vây lại, ta cũng điểm một cái đem, mặc dù chỉ có thể dùng một cái tay. Này đưa vào vạn giang lục địa cũng không rộng, đối với chúng ta mà nói là có lợi. Trong lúc nhất thời bốn phương tám hướng cây đuốc không ngừng vung, đoàn hắc vụ kia cũng không khỏi được cái này mất cái kia. Nhưng dù cho như thế, chúng ta cũng chỉ là ở giằng co. Mỗi lần cây đuốc sắp đốt tới hắc vụ thời điểm, kia hắc vụ trong nháy mắt sẽ tản ra, tránh thoát ngọn lửa. Bạch Khai đạo, người nãy nãy cái chân nhi, làm lão tử mặt mày hốc hác mà lại, vừa nói từ trên xuống dưới bổ tới, hắc vụ từ trung gian chia ra làm hai, Bạch Khai cây đuốc bổ cái không, nhưng Tần Nhất Hằng đúng lúc càn quét tới, chỉ nghe thấy thử một tiếng, Kia Hắc Vũ chợt run lên, đốt trong đó rồi, ta vui vẻ nói, Vạn Cẩm Vinh, này hỏa năng đem nó đốt chết sao? Không thể, Vạn Cẩm Vinh cũng không nhìn tới ta, ta trong nháy mắt tâm liền lạnh, cứ như vậy chúng ta đơn giản chỉ là đang tiêu hao thời gian thôi. Chờ đến cây đuốc hoàn toàn đốt sạch, nên tới vẫn không tránh khỏi, bất quá đã như vậy, mụ ít nhất cũng phải khiến nó chịu khổ một chút đầu. Ta liều cái mạng ra một loại dùng cây đuốc giúp bọn họ giáp công. Cũng không biết có phải hay không là đoàn hắc vụ kia bị đốt qua một lần sau đó. Sức phản ứng giảm xuống, sau đó lại liên tiếp bị đốt tới nhiều lần. Ta là càng đốt càng mạnh hơn, trong lúc nhất thời cũng không để ý tới cánh tay đau. Ta miêu hạ eo, dứt khoát chuyên về một môn nó hạ bàn. Này đảo qua quả nhiên lại bị ta quét trúng, ngọn lửa xẹt qua sau đó, đoàn hắc vụ kia đột nhiên chợt tản ra, lần này không giống với trước mấy lần, hắc vụ tản ra sau lại biến mất. Vài người nhìn xung quanh bốn phía, ta đạo, ta đem nó đốt chết rồi hả? Lời mới vừa ra khỏi miệng, chỉ nghe thấy Bạch Khai hô, mẹ, ngươi đem nó đốt cấp nhãn, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.